Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 68. Thả ra trong tay nồng vụ huyễn hóa quyển gia thú. Nhật đồ đằng mi tâm nhíu chặt. Làm như vậy, dễ dàng xảy ra vấn đề. Quá cấp thiết đi, Nhật đồ đằng thử thăm dò nói. Hắn hiểu được đây là đệ ngũ huyền tấn cấp thành thần chi lộ. Nhưng hắn thấy, còn thực sự quá mức sốt ruột. Trước đó đệ ngũ huyền thủ đoạn, không nóng không lạnh đã cướp đoạt rất nhiều tín ngưỡng quyền chủ động. Nhưng bản này thần nói vừa ra, tất nhiên sẽ khiến mãnh liệt phản ứng. Ở trong đó mâu thuẫn quá lớn, hắn càng hy vọng đệ ngũ huyền giống trước đó như thế không nóng không lạnh biến đổi. Mà không phải dạng này áp đặt, mặt phía bắc, phía tây, chúng thần sơn nơi đó, thánh giả nơi đó, ngươi cũng là biết đến. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Mặt phía bắc băng hùng đồ đằng không phải loại lương thiện. Phía tây có Ganymede, chúng thần sơn có rất mạnh xâm lược dục vọng. Thánh giả đã chết, không biết khi nào bắt đầu liền không thể thủ hộ phiến đại lục này. Ngoại trừ mặt phía nam miêu bộ lạc coi như bình tĩnh. Thế giới này lần nữa tràn đầy nguy hiểm. Năm đó hỏa bộ lạc tại mặt phía bắc trên ngọn núi đứng lên đồ đằng lửa. Ở giữa bao nhiêu khó khăn trắc trở, dựa vào lấy các đời tộc nhân vượt mọi chông gai chi công mới có hôm nay. Bây giờ hỏa bộ lạc đứng được cao, vọng đến xa, súng bắn chim đầu đàn, muốn sống sót, tự trở nên càng mạnh càng lớn, đều là bước đi ra. Nhật đồ đằng trầm mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận đệ ngũ huyền nói đúng. An nhàn hơn 20 năm hỏa bộ lạc liên minh, xác thực lần nữa tiến vào bấp bênh bên trong, đồng thời so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm, chính là bởi vì súng bắn chim đầu đàn, thánh giả lực lượng triệt để tiêu tán, chúng thần sơn nhất định sẽ tới, khi đó bọn hắn nhắm chuẩn nhất định là băng hùng, hỏa, miêu tam đại bộ lạc, hỏa bộ lạc liên minh có năng lực ứng đối chúng thần sơn sao? Đáp án rõ ràng, không có, một cái thần đều không có hỏa bộ lạc liên minh, như thế nào cùng có chúng thần chi danh chúng thần sơn đối kháng. Trứng gà gõ tảng đá cũng bất quá như thế, ta ủng hộ, nghĩ rõ ràng điểm này. Nhật đồ đằng lập tức trả lời chắc chắn nói, kỳ thật cho dù nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng muốn đáp ứng. Nhật đồ đằng người, nhất là cao tầng. Cơ hồ toàn bộ xuất từ hỏa bộ lạc, hắn không có năng lực phản kháng. Tốt, có ngươi ủng hộ, ta liền rất yên tâm. Đệ ngũ huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đối cái này chiến hữu cũ nói. Đúng vậy, bây giờ Nhật đồ đằng đã sớm không phải lấy trước kia cái khắp nơi cùng hắn đối nghịch Nhật đồ đằng. Thời gian thấm thoát, bây giờ hai cái đồ đằng ở giữa phối hợp cực kỳ tốt. Rất nhiều rườm rà sự vụ, đệ ngũ huyền đều giao cho Nhật đồ đằng. Chuyện này trước chớ nói ra ngoài, ta lại tìm mấy cái đồ đằng trò chuyện chút. Người giúp ta đem pháp điển đồ đằng gọi tới. Đệ ngũ huyền phân phó một tiếng, liền để Nhật đồ đằng rời đi. Chuẩn bị nghênh đón xuống một cái đồ đằng đến. Pháp điển đồ đằng là chính hắn sáng tạo ra đồ đằng. Trong cõi U Minh tới có rất sâu liên hệ. Lúc trước pháp điển đồ đằng tế bái mình sinh ra nồng vụ hư ảnh thời điểm. Một lần tế tự múa còn không có nhảy xong. Liền hoàn thành, ngay tại hắn yên tĩnh chờ đợi thời điểm. Đột nhiên đầu tê dần, loại kia cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Gần nhất loại này cảm giác mê man càng phát thường xuyên. Hắn cùng phương Tây không hiểu tồn tại ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng sâu. Mà lần này cảm giác hôn mê so với trước đó đều mãnh liệt hơn. Phảng phất có một loại lực lượng, tại nắm kéo ý thức của hắn hướng Tây. Đi, vẫn là không đi, đệ ngũ huyền có chút do dự. Nhưng nghĩ đến lực lượng kia cùng mình lúc trước từ bỏ tấn cấp cực kỳ tương tự. Hắn lại không muốn từ bỏ, đi xem một chút. cuối cùng đệ ngũ huyền vẫn là lựa chọn bỏ mặc ý thức của mình bay lượn. Một nháy mắt linh thể của hắn triệt để ngất đi, mà ý thức phảng phất tại xuyên qua thời không bình thường. Tả hữu tất cả đều là vô tự, hỗn loạn cảnh tượng. Khi hắn lần nữa thanh tỉnh, người đã ở một mảnh hỗn độn bên trong. Tả hữu tất cả đều là sương mù xám xịt, mình cũng không còn có được thân thể, phảng phất chỉ là một cái không có hình thái ý thức. Không, cũng không phải không có hình thái. Khi hắn chú ý mình thời điểm, cảm giác mình giống như là một viên hạt giống tại cái này tối tăm mờ mịt thế giới bên trong phiêu đãng. Đây là nơi nào? Chuyện gì xảy ra? Đệ ngũ huyền nghi hoặc, hắn nghĩ hò hét, nhưng không có miệng, muốn lực bộc phát lượng, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể nói. Nghi hoặc bên trong hắn không ngừng nếm thử khống chế mình, khả năng này căn bản không tồn tại thân. Thể, chậm rãi thật đúng là để hắn tìm tới, chân ngã, tồn tại. Không có cụ thể thực thể. Tựa như là một điểm sáng hoặc là quầng sáng, giấu ở hạt giống chỗ sâu. Ở trong quá trình này, hắn còn có phát hiện gì khác lạ? Cái này hạt giống đang không ngừng hấp thu chung quanh kia tối tăm mờ mịt lực lượng. Tốc độ chưa nói tới nhanh, cũng chưa nói tới chậm. Ngoại trừ điểm ấy, hắn còn phát hiện khi hắn thân ở chân ngã bên trong, có thể mơ hồ cảm thấy một chút đứt quãng cầu nguyện âm thanh, tựa như là tại thần đình bên trong lắng nghe tộc nhân cầu nguyện đồng dạng. Chỉ là cầu nguyện thanh âm rất nhỏ, tựa như là cách sơn hà đang gieo hò, mơ hồ có thể nghe được, lại nghe không chân thiết. Trừ đó ra, liền rốt cuộc không có cái khác thu hoạch. Hắn bắt đầu nếm thử triệt để nắm giữ cái này chân ngã. Ở trong quá trình này, hắn lại phát hiện cái này chân ngã có ý thức của mình. Rất mơ hồ, rất hỗn loạn, có chút giống năm đó cái kia bị hắn đánh tan, hấp thu tất cả lực lượng thảo đồ đằng linh, giữ lại nó. Đệ ngũ huyền hơi chút suy nghĩ, liền từ bỏ ý nghĩ này. Mặc kệ cái này chân ngã là cái gì, tương lai lại sẽ là dạng gì tồn tại, đã mình có thể đi vào đây, cũng có thể nắm giữ, liền không có nhường ra đi đạo lý. Bây giờ cái ý thức này còn rất nhỏ yếu, ai biết lúc nào liền trưởng thành, đến lúc đó tái xuất họa loạn, không bằng thừa dịp nó còn nhỏ yếu trước tiêu diệt hắn. Chân ngã lực lượng phi thường nhỏ yếu, nhỏ yếu đến đệ ngũ huyền cơ hồ điều động không dậy nổi cái gì lực lượng. Nhưng tiêu diệt cái này nhỏ yếu ý thức căn bản không cần loại lực lượng này. Đệ ngũ huyền sớm đã xưa đâu bằng nay, cho dù lấy cường đại ý chí, cũng hoàn toàn có thể bóp nát cái này nhỏ yếu ý thức. Trực tiếp rộng mở ý thức của mình, bao trùm toàn bộ chân ngã. Đệ ngũ huyền nhanh chóng tìm tới cái kia nhỏ yếu ý thức. Nó phảng phất cũng ý thức được nguy cơ, bắt đầu ở đệ ngũ huyền trong ý thức vọt loạn, muốn lẩn tránh đệ ngũ huyền đối với nó uy hiếp. Vô dụng giãy giụa, đệ ngũ huyền dùng ý thức truyền một câu, liền toàn diện co vào, trực tiếp đem cái kia ý thức bao khỏa tại ý thức của mình bên trong. Thông qua ý thức ở giữa kết nối, đệ ngũ huyền lập tức cảm nhận được cái này cẩn thận biết ý nghĩ. Rất hỗn loạn, nhưng đại thể có thể cảm nhận được nó vừa mới sinh ra không lâu, đang nỗ lực dùng chân ngã trợ giúp hạt giống thu lấy lực lượng. Phảng phất lấy hạt giống lớn mạnh, cũng đem mang đến nó lớn mạnh. Nếu như ngươi có đầy đủ thời gian trưởng thành, thật đúng là sẽ trở thành một tồn tại mạnh mẽ đâu. Còn tại trong hỗn độn, liền đã bản năng để cho mình mạnh lên. Cái này ý thức cũng coi là cực kỳ tự cường. Chỉ tiếc hắn gặp đệ ngũ huyền, xinh xinh đem cái này cẩn thận biết nghiền nát. Đệ ngũ huyền hài lòng chiếm cứ toàn bộ chân ngã. Bây giờ cái này chân ngã liền là đệ ngũ huyền. Liền phảng phất năm đó thảo đồ đằng lực lượng bị hắn nắm giữ, khống chế, trợ giúp hạt giống hấp thu lực lượng, có thể tăng trưởng mình lực lượng. Thật có thể dạng này sao? Đệ ngũ huyền suy tư, bắt đầu lợi dụng mình ý thức cường đại trợ giúp hạt giống hấp thu chung quanh tối tăm mờ mịt lực lượng. Trước đó cái kia cẩn thận biết cùng đệ ngũ huyền ý thức so sánh một trời một vực, khi đệ ngũ huyền toàn lực trợ giúp hạt giống hấp thu lực lượng thời điểm, nồng vụ hình thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hướng về hạt giống phun trào. Thật có thể, đệ ngũ huyền cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hết thảy đơn giản như vậy, mà lại theo hắn trợ giúp hạt giống không ngừng hút lực lượng. Hạt giống bên trong, chân ngã, cũng đang không ngừng cường tráng. Sương mù xám xịt thông qua hạt giống loại bỏ, hình thành một loại kỳ quái lực lượng tràn ngập tại chân ngã bên trong. Để chân ngã không ngừng lớn mạnh, loại này cường đại không giống làm đồ đằng cái chủng loại kia cường đại. Làm đồ đằng, lực lượng cường đại cũng không có cho hắn bản thể mang đến lực lượng cường đại. Nó cũng không thể hủy thiên diệt địa, cũng không thể tùy ý phát huy ra lực lượng như là thạch cường đại như vậy. Nhưng chặn ngã, lực lượng khác biệt. Loại cảm giác này là thực sự lực lượng, tựa như là một lần nữa có được thân thể, đang không ngừng tăng cường tự thân lực lượng. Loại cảm giác này đệ ngũ huyền đã rất lâu không có cảm nhận được. Lực lượng không ngừng tăng cường để hắn quên đi thời gian. Bất chi bất giác hạt vừng lớn hạt giống biến thành chừng hạt gạo. Đệ ngũ huyền cũng từ loại này trong khoái cảm tránh ra. Cần phải trở về, cũng không biết trải qua bao lâu. Pháp điển đồ đằng còn đang chờ ta đây. Đệ ngũ huyền suy tư, bắt đầu nếm thử trở về. Ngay tại hắn loại ý nghĩ này sinh ra trong nháy mắt, cảm giác hôn mê đánh tới. Ý thức của hắn lần nữa xuyên qua thời không, rất nhanh liền trở lại thần đình bên trong. Khi hắn ý thức xuất hiện tại thần đình bên trong, lập tức cảm giác được thần đình bên trong hỗn loạn. Hắn không có lập tức ngưng tụ thân thể, mà là hiếu kỳ để cho mình ý thức tràn ngập thần đình. Chú ý loại này hỗn loạn. Hỗn loạn nơi phát ra là một đám đồ đằng. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, kịch liệt cãi lộn lấy cái gì? Hỏa thần đã không có ở đây. Chúng ta tìm khắp cả thần đình cũng không thấy tung ảnh của hắn. Chúng ta hẳn là trở về. Đây là đao đồ đằng. Hắn lập tức đạt được rất nhiều đồ đằng ủng hộ. Tuyết đồ đằng, mã đồ đằng, mị đồ đằng đều minh xác biểu thị ủng hộ hắn ý nghĩ. Muốn rời khỏi thần đình tiến vào mình đồ đằng thạch bên trong. Truy điều đằng, đào đồ đằng, tinh thần đồ đằng. Xà đồ đằng chờ cũng có chút do dự, nhưng là bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nhật đồ đằng, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Các ngươi đây là phản bội. Nói chuyện chính là miêu đồ đằng. Nàng cũng tới đến khu này không gian, ngôn ngữ có chút kịch liệt. Hỏa ở lạc liên minh sự tình, không tới phiên ngoại nhân xen vào. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, là ảnh đồ đằng. Gần nhất vừa mới tấn cấp trở thành minh đồ đằng một cái đồ đằng. Bọn hắn bộ lạc năng lực phi thường đặc thù, có thể đem thân thể ẩn vào cái bóng bên trong, giết người vô hình. Bất quá bọn hắn bộ lạc đích xác rất ít người, mà lại tộc nhân nhiều, không thể tại thể nội chứa đựng quá nhiều đồ đằng lực lượng. Nhất kích tất sát là điển hình thích khách hình bộ lạc. Đệ ngũ huyền cực kỳ coi trọng bọn hắn. Tại hắn biết cái này đồ đằng sau khi tấn cấp, trước tiên đem hắn kéo vào thần đình bên trong. Đối với cái này ảnh đồ đằng phi thường bất mãn, không thể như thế nói với miêu đồ đằng lời nói, mà lại miêu đồ đằng nói cũng đúng. Nếu như lúc này đi, thì tương đương với phản bội. Nhật đồ đằng nói xong, liếc nhìn một đám đồ đằng, rất nhiều đồ đằng đều biểu thị ủng hộ, nhưng có mấy cái lại cứng cổ. Ở trong đó lấy đao đồ đằng làm chủ, ta đến tột cùng rời đi bao lâu, để các ngươi sinh ra ta đã biến mất ảo tưởng. Không có tiếp tục chờ đợi, đệ ngũ huyền trực tiếp dùng nồng vụ ngưng tụ ra linh, đem ý thức rót đi vào. xuất hiện tại một đám đồ đằng ở giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.